nhưng La Phù Đồ nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt. Dù trong lòng hắn khinh thường, nhưng hắn cũng tuyệt đối không cho rằng hắn sẽ là đối thủ của tân binh thiên bảng này. Hắn khi đó thất bại trước liên thủ của Tư Mã Thế Gia và Huyền Nguyên Kiếm Phái, nên mới phải tạm thời rút lui về một ngôi mộ của cường giả cảnh giới chí tôn. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. La Phù Đồ im lặng một lúc lâu, rồi trầm giọng nói, báo cáo tình hình ngôi mộ cho trại chủ đi. Giờ xem ra, hắn nuốt không trôi ngôi mộ này nữa. Nhưng hắn nuốt không trôi, thì cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện chiếm lấy. Ngôi mộ này nhất định phải dành lại cho tam thập lục đao trại. Tên cướp bên dưới nhẹ thở phào, vội gật đầu, cung kính lui ra khỏi đất Tuyên Châu. Một người phi ngựa trên đường hoang vu, liên tục quất roi vào con bạch mã cuồng dã dưới thân. Người phi ngựa kia chính là Thẩm Vinh Thiên thoát khỏi Thanh Minh Kiếm Các. Nhưng Thẩm Vinh Thiên còn có một thân phận khác, chính là con trai Thẩm Húc Dương của Huyền Nguyên Kiếm Phái. Việc này ngoài Thẩm Húc Dương ra, không ai biết, ngay cả người thân tín nhất của Thẩm Húc Dương cũng không biết. Cách chương